nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 35, bên trên có bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn thành thành thật thật đi ra ngoài là tốt rồi. Chưa từng nghĩ Vân Ngạo Thiên nhìn một bức tranh trên tường không giải thích được. Đột nhiên Mạc Danh kỳ diệu mở miệng, muốn lên trên xem một chút. Phượng Cửu ca khoát tay áo. Quên đi, một cái tháp, có cái gì đẹp, có bảo bối trên đó. Chỉ mấy chữ này, mắt nàng sáng lên tiến đến trước mặt Vân Ngạo Thiên, vẻ mặt lấy lòng. Bảo bối gì? Vân Ngạo Thiên không có trả lời, mà là đưa tay ấn viên gạch vẽ tranh kia. Ấn xuống viên gạch kia thế nhưng lõm vào, mà những viên gạch khác bị liên lụy, cũng cùng nhau di chuyển. Một bức tranh vốn đã loạn thất bát tao còn bởi vì di động của viên gạch càng thêm lộn xộn. Phượng Cửu ca thấy vậy đuôi lông mày nhướng lên, cười nói. Cái này cũng không làm khó được ta. Ghép hình A, trước kia nàng chính là cao thủ trong cao thủ. Tốc độ di chuyển gạch bằng tay nàng còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của gạch, chỉ trong chốc lát, bức tranh đã khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó. Một con sông gợn sóng bạc là điểm quan trọng của bức tranh, những đám mây trắng quay cuồng. Ở phía trên bên phải của bức tranh là một hộp treo, vẽ cực kỳ đơn giản, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đặc biệt. Đồng thời chỉ nghe thấy một tiếng, rầm rầm, cầu thang tầng thứ tư xuất hiện, mà cầu thang xuống lại biến mất bóng dáng. Vì vậy, cô muốn đổi ý cũng không có cơ hội để đi ra ngoài. Vân Ngạo Thiên ngược lại trước sau như một không sợ hãi, chỉ là bước đi vẫn mang theo cẩn thận. Hắn nắm tay Phượng Cửu ca, từng bước chậm rãi bước vào khu vực tầng thứ năm. Một mảnh đen kịt, cản trở bước chân hai người đi về phía trước. Bóng tối vô tận kia, ngủ say với những thứ không biết, mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ trầm thấp của dã thú. Phu quân, người ta thật sợ, có chút thanh âm co rúm lại, thân thể yếu ớt càng thêm gần Vân Ngạo Thiên một chút. Nhưng mà ngữ khí kia không ngừng hưng phấn, truy hồn hưng phấn run lên, làm sao có bóng dáng nửa phần sợ hãi. Giả bộ sợ hãi như vậy, Phượng Cửu ca cũng tuyệt đối được coi là một nữ tử kỳ lạ to gan làm bậy. Vân Ngạo Thiên không có quay đầu lại, trên tay lại dùng sức nắm chặt tay Phượng Cửu ca thêm một chút. Phượng Cửu ca cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, lập tức ngậm miệng, yên lặng tập trung tinh lực, cùng Vân Ngạo Thiên cùng nhau mò mẫm trong bóng đêm. Bên tai đứt quãng truyền đến một vài tiếng thét chói tai giống như hoảng sợ đến cực điểm, ở trong bóng tối này đem nỗi sợ hãi không biết này phóng đại vô hạn, làm cho người ta sởn tóc gáy. Vân Ngạo Thiên đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa để cho Phượng Cửu ca đi theo phía sau hắn đụng phải. Làm sao vậy? Phượng Cửu ca dán ở bên người Vân Ngạo Thiên, nhỏ giọng hỏi. Rơi hút máu, lời nói của Vân Ngạo Thiên làm cho Phượng Cửu ca trong lòng mạnh mẽ. Lộp bộp, một tiếng, trong tay kinh hồn phóng ra khí, đem chung quanh đúc thành một đạo sát khí chi tường, cản trở những sát thần kia đến. Hấp huyết rơi bất quá là lục thất cấp ma thú. Một con không mạnh hơn bao nhiêu. Đáng tiếc loại sinh vật dã du này vừa đi ra chính là hàng ngàn vạn, huống chi là ở trong bóng tối như thế, không biết đối với chúng nó có lợi gấp bao nhiêu lần. Phượng Cửu ca trở tay bắt lấy Vân Ngạo Thiên, đem hắn hướng phía sau mình, thanh âm có chút tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thành thật ở phía sau cho ta, nếu không đừng trách ta trong chốc lát không bảo vệ ngươi chu toàn. Dứt lời. Nàng đưa tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một dạ minh châu ném ở phía trước, đột nhiên sáng lên quang mang chiếu rọi bốn phía, ngàn vạn ánh mắt lóe lên lục quang nhìn chằm chằm bọn họ, trên khuôn mặt xấu xí kia, có hai con răng nanh so với mặt còn dài hơn, thoạt nhìn âm khí, hết sức dữ tợn. Cách chương.